mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1567, Đại Thiên Tôn trước kia. Thẳng đến Huyền Thiên Vương đột nhiên xuất hiện phía trước. Đời thứ nhất huyết mạch thiết lập gia tộc, cũng là huyền hoàng đại địa bên trên thực lực số 1 số 2 tồn tại. Thậm chí cùng chút cổ lão, tông môn so sánh, đều không kém chút nào. Mọi người ngờ tới, ngoại trừ chân tiên huyết mạch, có lẽ còn có trước kia bọn hắn từ đời thứ nhất bên cạnh thoát đi lúc. Trộm chút tiên nhân bảo vật nguyên nhân, tiên nhân huyền hoàng đại thiên tôn âm thanh đích xác có. Thể xưng tụng, dễ nghe, hai chữ, giống như trong núi thanh tuyền lưu vang rồi, gió nhẹ nhẹ thổi, thấm vào im lặng đồng thời, lại cho người một loại cảm giác thân thiết. Như thế nói đến, chỉ sợ cái này đời thứ nhất đại thiên tôn dòng dõi kết cục cũng không quá tốt, tiền bối quả nhiên nhìn rõ mọi việc. Ngày xưa Huyền Thiên Vương từ tiên giới trở về, xuất lĩnh 12 pháp vương tịch quyển huyền hoàng thời điểm, chính là cái này đời thứ nhất huyết mạch gia tộc dẫn đầu chống cự, muốn lấy minh chủ chi thân, tái hiện tiên tổ cơ nghiệp, nghiêm chỉnh mà nói. Có thể hiệu lệnh quần hùng, bọn hắn vẫn có chút thực lực. Tại ban đầu, thật đúng là cho Huyền Thiên Vương mang đến không coi là nhỏ phiền phức. Bất quá, đây cũng là bởi vì Huyền Thiên Vương không cần thiết từ bi sở trí. Sau khi hắn về sau hạ quyết tâm, thiên hạ liền sẽ không có có thể ngăn cản hắn. Đại Thiên Tôn tựa hồ đối với Huyền Thiên Vương có khác cảm tình. Trong giọng nói nhấc lên lúc, ngữ khí hiện ra có chút ba động, Lý Phàm bén nhạy nghe ra, ở trong đó cũng không phải là đơn thuần ngưỡng mộ, còn trộn lẫn lấy hơi oán trách, mà vị này đại thiên tôn lại tựa hồ như không biết được. Nói tiếp, cái này đời thứ nhất huyết mạch gia tộc, không có kế thừa thuộc về chân tiên thực lực, làm việc điệu bộ phong cách, lại cùng bọn hắn tiên tổ tương tự kinh người. Trong khi lãnh địa bị Huyền Thiên Vương đem người công phá sau đó, hắn trong đó phát sinh tội ác sự tình, mới đại bạch khắp thiên hạ. Vì cam đoan chân tiên huyết mạch thuần khiết, trong gia tộc chỉ cho phép họ hàng gần tương giao, âm thầm thu nạp siêu tập dị bẩm thiên phú đứa bé. Dùng bí pháp đem hắn tước, lấy cấm chế nô dịch điều khiển tu sĩ khác, vì bọn họ bán mạng. Thậm chí mỗi cố định qua một đoạn thời gian, liền hiến tế đại lượng sinh linh, duy vì tự thân huyết mạch ổn định, có thể nói tội lỗi chồng chất, làm cho người giận sôi. Huyền Thiên Vương dưới cơn nóng giận, đem đời thứ nhất huyết mạch gia tộc tất cả thành viên toàn bộ cải tạo. Trấn áp, đại thiên tôn thẳng thắn nói, ai ngờ đến Lý Phàm chợt khoát tay cắt đứt nàng lời nói. Đừng kéo xa, vẫn là nói một chút vị kia đời thứ nhất đại thiên tôn a. Nếu như ta đoán không tệ, đời thứ nhất hóa phàm cũng không phải là dùng bình thường phương pháp, mà là bảo lưu lại tự thân tiên khu, vì chính mình lưu lại một đầu đường lui. Có thể đối, nếu thời cơ phù hợp, hắn còn có thể mượn nhờ này tiên khu, một lần nữa từ phàm thành tiên. Không hổ là có thể bị tiên giới ủy thác nhiệm vụ quan trọng nhân. Vật, tiên phàm ở giữa, tiến thối tự nhiên, mà tại trong miêu tả của ngươi, sở dĩ đem hắn hình dung cái gì cũng sai, chính là vì để cho ta hết khả năng đem hắn xem nhẹ. Lấy dấu giếm đại thiên tôn tiên khu tồn tại, Lý Phàm ánh mắt dần dần lạnh xuống, tuy bị vạch trần. Nhưng trước mắt vị nữ tử này đại thiên tôn lại không có chút nào bối rối. Chỉ là khuôn mặt bình tĩnh nhìn Lý Phàm, chỉ giữ trầm mặc, Lý Phàm cũng là không để bụng. Kỳ thực ta có thể nhìn ra, ngươi giảng những thứ này, tựa hồ là đang kéo dài thời gian. Có thể tại ta chi giam cầm phía dưới, vẫn như cũ có thể phương pháp chạy trốn. Lý Phàm ánh mắt hướng về phương xa liếc đi. Nữ tử đại thiên tôn lần thứ nhất thần sắc khẽ biến. Lý Phàm nói tiếp, mà ta nguyện ý nghe ngươi giảng nhiều như vậy, sao lại không phải đang chờ đâu? Thời cơ đã tới, Lý Phàm cũng sẽ không do dự nữa. Bị áp vũ mực sát tiên phách chi lực, thoáng chốc hiện lên bộc phát, trong khoảnh khắc nuốt sống nữ tử đại thiên tôn thân thể. Trên mặt kinh ngạc thần sắc còn tại, nhưng tại hạ một giây, nàng liền giống như một bộ bị hóa đá pho tượng, đã triệt để mất đi sinh cơ. Lý Phàm thật không có giết nàng, vẫn như cũ bảo lưu lấy thân thể cùng thần hồn một tia hoạt tính. Chỉ là lựa chọn phong ấn trụ trời phương pháp, tạm thời đem hắn bị đông. Từng câu hỏi, nơi nào có chính mình quan sát tới thuận tiện, Lý Phàm khẽ lắc đầu. Hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không dễ tin nữ nhân nói lời. Vừa mới vị này đại thiên tôn nói tới đủ loại, hắn toàn bộ làm như vui lên. Cụ thể đến tột cùng như thế nào, còn cần Lý Phàm tự mình nhìn qua. Mà sở dĩ lúc trước không có động thủ, còn là bởi vì trên người đối phương huyền hoàng đại thiên tôn chức vụ. Huyền hoàng đại thiên tôn cùng huyền hoàng giới an nguy cùng một nhịp thở. Nếu là mạo muội đánh cho trọng thương hoặc chu sát, nói không chừng sẽ gây nên huyền hoàng giới loạn lạc. Mà huyền hoàng giới loạn lạc thật không phải Lý Phàm mong muốn. Dù sao hắn tại đoạn này thời không tất cả neo điểm đều thành lập tại này, há lại sẽ tự hủy căn cơ. Thế là Lý Phàm đang cắt đoạn mất nàng cùng huyền hoàng giới liên hệ trong khoảng thời gian này. Trước tiên lợi dụng chân tiên chi thế, tạm thời lấy được huyền hoàng đại diện thiên tôn quyền hạn. Bảo đảm diệt trừ nữ tử đại thiên tôn sau, sẽ không đối với huyền hoàng giới tạo thành bất kỳ hư hao. Sau đó mới ngang tàng động thủ, Lý Phàm cũng không có quên. Coi là mình vừa tới mảnh này thời không lúc, nàng cùng huyền hoàng thiên đạo cùng nhau đối với chính mình căm thù hành vi. Lại để ta quan chi, Lý Phàm híp mắt. Nữ tử đại thiên tôn như sách, bị hắn từng tờ một vượt qua, cẩn thận tỉ mỉ, mà tại Lý Phàm thẩm duyệt trong lúc đó, huyền hoàng thiên đạo đối với nữ tử đại thiên tôn không hiểu mất liên lạc. Cùng với Lý Phàm đột nhiên thay vào đó, biểu hiện ra bản năng cẩn thận cùng hiếu kỳ, còn có không hiểu cùng hỏi thăm. Trên bầu trời, trời u ám. Một đạo cùng tu sĩ tầm thường so ra có thể xưng tuyệt đối người bên ngoài đại vật sóng ý thức. Đáp xuống Lý Phàm vị trí đỉnh núi, giống như thiên địa trong nháy mắt lật đổ. Toàn bộ huyền hoàng giới trọng lượng đều đặt ở đầu vai. Lý Phàm lại chỉ là lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên dậm chân một cái. Sau một khắc, điên đảo chi thiên lập tức liền bị đảo ngược. Thần niệm xông lên trời. Đem thế mà dám can đảm hiện ra sóng ý thức huyền hoàng thiên đạo tại chỗ trấn áp. Bây giờ huyền hoàng thiên đạo còn không có trải qua về sau đại kiếp, cùng với khác tu tiên giới ăn mòn, tính tình còn không có cổ quái như vậy, liền hậu thế tính cách vặn vẹo huyền hoàng thiên đạo, Lý Phàm đều có thể dọn dẹp ngoan ngoãn, càng không nói đến bây giờ chân tiên thực lực áp bách, tiên linh chi khí sinh cơ bổ dưỡng, mực sát tiên phách nuốt hết hết thảy sức mạnh triển lộ. Một phen uy bức lợi dụ phía dưới, huyền hoàng thiên đạo lập tức quay về, lại không còn nửa phần động tĩnh. Lý Phàm lúc này mới tiếp tục xem xét trước mắt, sách. Nữ tử đại thiên tôn bị phong ấn thiên chủ, trước kia ký ức tất cả từng tờ một bị đọng lại. Tuy chỉ là vô số bất động hình ảnh, lại cũng không ảnh hưởng Lý Phàm nhìn trộm quá khứ của nàng. Nữ tử đại thiên tôn tên là Y Vũ Đồng, vốn là huyền hoàng giới một người bình thường. Bởi vì một nhà chịu huyền thiên giáo phù hộ, cho nên trong nhà cung phụng vô diện huyền thiên tượng thần. Về sau huyền thiên dạy mặc dù hạ lệnh, đoạt lại tượng thần, không còn cung phụng. Nhưng căn cứ phàm nhân chất phác báo ân chi tâm, Y Vũ Đồng phụ mẫu hay là đem tượng thần âm thầm giữ lại. Ngày đêm âm thầm thăm viếng, nguyên bản hết thảy bình an vô sự. Huyền Thiên Giáo tuy có ra lệnh, nhưng cũng không có trắng trợn thanh tra. tựa hồ chỉ là đi cái hình thức đi ngang qua sân khấu. Bất quá có một ngày, tỉnh lại sau giấc ngủ, Y Vũ Đồng lại hoảng sợ phát hiện, nhà mình phụ mẫu vậy mà song song chết bất đắc kỳ tử ở trên giường. Mà bọn hắn nguyên nhân của cái chết, chính là bởi vì khuôn mặt của bọn hắn giống như huyền thiên tượng thần. Biến mất không thấy, đã mất đi ngũ quan, không thể thở nổi, thế là bị tươi sống nín chết. Cũng may đây hết thảy quỷ dị biến hóa cũng là tại bọn hắn trong lúc ngủ mơ phát sinh. Không có cảm nhận được bất kỳ đau đớn, cũng là đi được an tường. Huyền thiên giáo chỉ hạ, phàm nhân mệnh cũng là mệnh, một nhà hai cái song song chết bất đắc kỳ tử, còn liên lụy tới huyền thiên tượng thần. Thế là lập tức đã dẫn phát oanh động, mọi người nghị luận ầm ĩ. Đồng thời trong lòng tràn đầy không hiểu, vì cái gì tham viếng đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn huyền thiên tượng thần, thế mà lại thu nhận tai họa đâu. Huyền thiên giáo rất nhanh liền phái người đứng ra, đem phong ba lắng lại, nói là người nhà này vi phạm huyền thiên sắc linh, ác ý tham viếng, cho nên gặp phản phệ. Y Vũ Đồng cũng bị dẫn tới huyền thiên vương bên cạnh. Y Vũ Đồng đến nay còn nhớ rõ, huyền thiên vương khi nhìn đến chính mình ánh mắt đầu tiên lúc, cái kia cực kỳ vẻ mặt vui mừng, thế là đem nàng trong giáo thu lưu. Thẳng đến về sau Y Vũ Đồng mới hiểu được huyền thiên vương sở dĩ kinh hỉ như vậy nguyên nhân, là bởi vì hắn tìm được một vị hợp cách tiếp ban nhân tuyển. Trên thực tế, tuổi nhỏ Y Vũ Đồng mỗi ngày đều sẽ cùng theo hắn phụ mẫu, cùng một chỗ thăm viếng cái kia vô diện huyền thiên tượng thần. Nhưng nàng lại vẫn cứ không có bất kỳ biến hóa nào phát sinh. Căn cứ vào huyền thiên vương nói tới, cùng với Y Vũ Đồng chính mình suy đoán, hẳn là chính mình còn tại trong thai lúc, liền thay đổi một cách vô tri vô giác nhận lấy thần tượng vô diện ảnh hưởng. Chẳng những không có bởi vậy mất mạng, còn bình yên vô sự sinh ra tới. Thế là liền đối với tượng thần sức mạnh, có thiên nhiên thích ứng lực, chính là bởi vì cái này tiên thiên đặc biệt thể chất, mới ở phía sau tới tai họa người trung gian toàn bộ tính mệnh. Sau đó bị huyền thiên vương chỗ nhìn chúng, nói là nhìn chúng, kỳ thực cũng chưa từng có nhiều chiếu cố, hay là vì không để người khác phát giác nàng điểm đặc biệt nguyên nhân. Tóm lại Y Vũ Đồng nửa đời trước, chính là cùng huyền thiên giáo thu nuôi vô số các cô nhi cùng lớn lên. Ngoại trừ huyền thiên vương thỉnh thoảng sẽ âm thầm đến đây, truyền thụ nàng tu hành pháp quyết, cùng với xem xét tình trạng cơ thể của hắn bên ngoài, nàng đãi ngộ cùng khác cô nhi không cũng không khác biệt gì. Cứ như vậy, Y Vũ Đồng chậm rãi trưởng thành. Chẳng biết tại sao, nàng tu hành tốc độ muốn so với người cùng thế hệ chậm chạp. Dù là thiên tư của nàng muốn gấp 10, gấp trăm lần tại những người khác, nhưng lại phảng phất từ đầu đến cuối có một con vô hình tay ở phía trên áp chế nàng, khiến cho tốc độ tiến bộ của nàng chỉ có thể dựa theo bị kế hoạch xong tiến độ tiến lên. Người đồng lứa chế giễu, trong giáo áp lực để cho Y Vũ Đồng đã từng vô số lần sụp đổ khóc lớn, cùng huyền thiên vương hiếm thấy một chỗ thời điểm, nàng đã từng nhịn không được chất vấn. Huyền thiên vương chỉ nói câu, lấy chậm, có thể sinh, có thể thắng, thắng thì trường sinh, cái này thực khó lý giải lời nói, đầy bụng ủy khuất. Cũng may nàng cuối cùng đều tới đỉnh, tại 29 tuổi năm đó, cuối cùng thành tựu kim đan chi cảnh, xem như chính thức bước vào tu sĩ cánh cửa. Mặc dù chậm là chậm chút, nhưng tóm lại sau này cũng có thể vì trong giáo hiệu lực. Chỉ tiếc về sau, một ngày kia, trong giáo chợt loạn tung tùng phèo, vô số đạo cực kỳ đáng sợ khí tức cường đại công đi vào. Mà từ trước đến nay phòng giữ xâm nghiêm huyền thiên giáo, lại trong lúc nhất thời khó mà tổ chức ra dáng lực phản kích lượng. Nàng một nho nhỏ kim đan tu sĩ, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, đi theo đám người vội vàng thoát thân, Trong thoáng chốc, tựa hồ còn nghe được Huyền Thiên Vương âm thanh. Chẳng qua là lúc đó tình cảnh quá mức hỗn loạn, cũng không biết phải hay không ảo giác. Huyền Thiên Giáo bên ngoài là vô số tu sĩ bao vây chặn đánh sát lục. Những thứ này ngày bình thường đi theo Huyền Thiên Giáo hậu, nhìn như trung thành tuyệt đối môn phái. Bây giờ sát lục lên Huyền Thiên đệ tử tới là không lưu tình chút nào. Cũng may Y Vũ Đồng chỉ có kim đan tu sĩ, cũng không phải cái gì trong giáo nhân vật trọng yếu. Liều mạng trọng thương, miễn cưỡng may mắn chạy ra ngoài. Về sau thương thế quá nặng, ngất đi. Trong thời gian này, nàng tựa hồ làm một hồi rất dài mộng. Đợi đến nàng tỉnh lại, nàng thế mà đã không hiểu thấu trở thành cái gì Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn. Ngoại trừ quá khứ Thiên Tôn đối với Huyền Hoàng giới ghi chép ký ức, còn có Huyền Thiên Vương một đoạn giao phó. Đại khái là, đây là Huyền Thiên Vương chỗ biện pháp dự phòng. Nếu là hắn gặp bất trắc, như vậy hắn lưu lại Y Vũ Đồng trên người thủ đoạn liền sẽ có hiệu lực. Tự động từ nàng kế nhiệm Đại Thiên Tôn chức vụ, kế thừa Đại Thiên Tôn, theo lý mà nói là cần thông qua đặc định khảo nghiệm. Bất quá căn cứ vào Huyền Thiên Vương thuyết pháp, nàng tại lúc còn rất nhỏ, mới vừa vào giáo lúc, liền đã thông qua Đại Thiên Tôn khảo nghiệm, trở thành Thiên Tôn được tuyển chọn. Đối với cái này, Y Vũ Đồng lại là một điểm ký ức cũng không có. Vốn chỉ là kim đan tu sĩ, tỉnh lại sau giấc ngủ lại kế thừa Đại Thiên Tôn thực lực. Cái kia trong lúc phất tay, có thể tùy ý trấn áp hợp đạo tu sĩ sức mạnh, để cho Y Vũ Đồng toàn thân run rẩy không ngừng. Trong đầu nổi lên chuyện thứ nhất, chính là tìm Tiên Đạo Thập Tông những cái kia bội bạc đồ vô sỉ báo thù. Nhưng thân là Đại Thiên Tôn tự thân cảnh cáo lại tại lúc này bật đi ra. Đã thành Đại Thiên Tôn, không thể bởi vì ân oán cá nhân lạm sát kẻ vô tội. Theo lý thuyết, mặc dù nắm giữ sức mạnh vô cùng to lớn, nhưng lại liền báo thù đều không làm được. Mà nàng thậm chí ngay cả vứt bỏ phần này chức trách đều không làm được. Cùng lớn lên đồng bạn, chết thảm tại thập tông trong tay thảm trạng còn rõ ràng trong mắt. Để cho nàng thả xuống mối thù này oán, thậm chí càng trợ giúp cân đối thay thế Huyền Thiên dạy địa vị Tiên Đạo Thập Tông đi giữ gìn Huyền Hoàng giới an nguy. Cái này khiến nàng lại như thế nào có thể tiếp nhận. Nàng từng thử đối kháng trên người mình Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn cấm chế, nhưng ở vậy một khi vi phạm liền có thể đem tự thân đốt cháy hầu như không còn tâm hỏa chi phạt trước mặt. Y Vũ Đồng vẫn là sợ nàng làm không được vì báo thù mà không nhìn tính mạng của mình. Cái này càng làm cho nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thân là Đại Thiên Tôn mỗi một ngày, đối với Y Vũ Đồng mà nói, cũng là có thể so với luyện ngục dày vò. Đối mặt những cái kia khuôn mặt đáng ghét cừu nhân ân cần cầu kiến, Y Vũ Đồng chỉ có thể lựa chọn cự tuyệt, nhắm mắt làm ngơ, một bên xử lý duy trì lấy Huyền Hoàng giới an nguy sự vụ. Y Vũ Đồng một bên âm thầm tìm kiếm Huyền Thiên Vương tin tức. Nàng thật sự rất muốn đem cái này Đại Thiên Tôn chức vụ một lần nữa còn cho hắn. Sau đó lại quang minh chính đại đi tìm Thập Tông báo thù. Nhưng nàng đi khắp Huyền Hoàng giới, nhưng căn bản tìm không thấy Hiên Viên Hoành thân ảnh. Tựa hồ hắn đã vẫn lạc tại trong trận kia loạn lạc. Bất quá trong cõi u minh trực giác nói cho nàng, Huyền Thiên Vương hẳn là còn sống, cho nên những năm gần đây, Y Vũ Đồng vẫn không có từ bỏ tìm kiếm hy vọng. Chỉ là, vốn cho là, nàng sẽ vĩnh viễn đem đối với Thập Tông cừu hận ghi khắc. Nhưng thời gian cuối cùng có chữa trị hết thảy sức mạnh. 50 năm, 100 năm, 800 năm, 3000 năm. Dài dằng dặc ung dung thời gian đi qua, ngày xưa đồng bạn thân ảnh đã sớm mơ hồ, mà năm đó nổi loạn kẻ cầm đầu, thậm chí đều không cần nàng ra tay, phần lớn cũng đã thọ tận chết già. Cho đến lúc này, Y Vũ Đồng mới có hơi biết rõ, Huyền Thiên Vương trước đây nói với nàng câu nói kia, lấy chậm, có thể sinh, có thể thắng, thắng thì trường sinh, báo thù ý niệm, chậm rãi biến mất, nhưng Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn chức vụ, lại là Y Vũ Đồng từ đầu đến cuối muốn tản.